Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2108, chương 2108. Góc truyện audio.com, liền tại đây cái tự xưng nam hoang người tiểu la lị ở nơi đó nổi giận thời điểm Chu Diệp đang một bên uống trà, một bên quan sát trước mắt tiểu loli này. Trước mắt tiểu loli này, người mặc một thân nam man phục thị, đỉnh đầu ghim một đỉnh tán hoa, nhìn tràn đầy dị vực phong tình đồng thời, lại nhiều mấy phần khả ái. Nhất là nàng ra vẻ đại nhân bộ dáng, nhất là lộ ra thú vị. Ngay lúc này, từ nam man tiểu la lị lao ra trong gian phòng trang nhã, đi ra hai cái nam man đại hán, trong đó một cái nhìn rất có uy nghiêm đại hán nói. Linh Nhi chớ có hồ nháo. Cha, Linh Nhi không có hồ nháo. Tiểu la lị không phục nói. Những thứ này người hán chính là xem thường chúng ta nam man người, không chỉ có giảm thấp xuống chúng ta hàng hóa giá cả, càng là liền dâng trà đều cho chúng ta kém nhất. Lúc này, một nữ tử cũng từ trong gian phòng ngăn cách đi ra. Trúc Dung tiểu thư lời ấy sai rồi. Chúng ta thu mua quý phương dược liệu giá cả đã là trên thị trường giá tiền cao nhất. Nếu như các ngươi có thể tại trong cái này gai tụ tập tìm được so với chúng ta Tĩnh Nhã Hiên giá cả cao hơn cửa hàng, vậy liền tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Nữ tử này chính là Tĩnh Nhã Hiên lễ tân, cũng chính là cái gọi là quản lý đại sành. Nàng đồng thời cũng là Phượng Nghi vệ một cái đội trưởng, không chỉ có là nàng, bao quát trong cái này Tĩnh Nhã Hiên này tất cả thị nữ, đều là Phượng Nghi vệ người. Phải biết, thời đại này nữ tử xuất đầu lộ diện làm ăn, không có chút bản lãnh Chu Diệp vẫn chưa yên tâm đâu. Dù sao tiền lụa động nhân tâm đi, những thứ này Phượng Nghi vệ mặc dù tên là tôi tớ, nhưng cũng là Chu Diệp người bên gối, hơn nữa từng cái đi qua Chu Diệp cải tạo sau, nắm giữ viễn siêu huyết long kỵ chiến binh chiến lực. Cái kia nam man đại hán nghe được từ trong phòng kế đi ra Phượng Nghi vệ lời nói, trên mặt do dự một chút liền mở miệng nói. Cung cô nương nói cực phải, chỉ là... Đây là ta động một năm thu hoạch, nếu là không chiếm được dự trù lợi tức sợ là ta cái này thủ lĩnh cũng không cách nào hướng các con dân giao phó a. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Diệp lúc này lại không mở miệng cũng không được. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Cung Diệu Đồng không dám trì hoãn, vội vàng đi đến Chu Diệp bên cạnh bám vào bên tai hắn nói. Lang quân, người này là nam man Trúc Dung thị thủ lĩnh, Trúc Dung động chủ, hắn lần này đến đây mua bán đều là một chút nam man dược liệu. Thế nhưng là những năm qua bởi vì nam man tới đây thương đội cực ít cho nên nam man dược liệu giá cả cực cao. Mà năm nay tới đây nam man thương đội rất nhiều cho nên cái này nam man dược liệu giá cả liền hạ xuống. Mà hắn lại muốn lấy mấy năm trước giá cả bỏ ra bán năm nay dược liệu. Cho nên, Cung Diệu Đồng lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng Chu Diệp không sai biệt lắm cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản là bởi vì con đường tương đối xa tin tức không thông. Cái này Trúc Dung động chủ cho là dược liệu giá cả vẫn là trước đây ít năm như thế hư cao. Cho nên liền muốn lấy trước kia giá cả bán ra lần này hàng hóa. Nhưng mà rõ ràng, đây là không thể nào. Nhiều tiện thiếu quý, đây là thương nghiệp quy luật. Nếu như không tuân theo mà nói, cái kia Trúc Dung động chủ ngược lại là hài lòng, mà Tĩnh Nhã Hiên liền muốn ăn thiệt thòi lỗ vốn. Mà lúc này, Trúc Dung động chủ cũng nhìn ra trước mắt ngồi ở trong thính đường người trẻ tuổi này chỗ bất phàm. Nhìn mình lom lom hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp. Xin hỏi các hạ là, góc truyện audio.com, Trúc Dung động chủ hướng về phía Chu Diệp liền ôm quyền, hỏi. Đây là nhà ta chủ nhân, Kinh Châu Mục Chu Bá Dương tướng quân, Cung Diệu Đồng giới thiệu nói. Nghe được Cung Diệu Đồng lời nói, Trúc Dung Linh tiểu la lị đôi mắt nhỏ chừng một cái, bất mãn nói. Người Hán quả nhiên giỏi về gạt người, vừa mới còn nói là chủ nhân nhà ngươi quý khách đâu, bây giờ liền trở thành chủ nhân nhà ngươi. Hừ, Linh Nhi chớ có nói bậy, Trúc Dung động chủ cũng không có nữ nhi của mình không tim không phổi như vậy. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới Kinh Châu kinh tập làm giao dịch nhưng mà đối với Chu Diệp tên cũng đã là như sấm bên tai. Vì cái gì Kinh Châu hòa bình như thế? Bởi vì Kinh Châu có Chu Diệp Chu Bá Dương, bởi vì Chu Diệp Chu Bá Dương thủ dưới có vô địch thiên hạ huyết long kỵ. 5.000 huyết long kỵ liền có thể đại bại 20 vạn đại quân. Vì thế như thế, lại có thể nào không để Trúc Dung động chủ nổi lòng tôn kính đâu. Tại hạ nam hoang người, gặp qua Kinh Châu Mục Bá Dương tướng quân. Trúc Dung động chủ nói, hướng về phía Chu Diệp thi lễ một cái nói. Tiểu nhi vô chi còn xin Bá Dương tướng quân không lấy làm phiền lòng. Ha ha ha, lệnh ái dám nói dám làm thực là nữ trung hào kiệt lại có gì sai a? Chu Diệp nói, cười nói. Không biết Trúc Dung động chủ chuyến này cái gì là. Ai, Trúc Dung động chủ nghe được Chu Diệp khen mình nữ nhi trong lòng một hồi mừng rỡ, lại nghe nói Chu Diệp hỏi mình mục đích chuyến đi này, không khỏi thở dài nói. không dám lừa gạt Bá Dương tướng quân. Nam Hoang chi địa sơn lâm rậm rạp, sâu kiến bộc phát, sinh hoạt chi gian khổ hơn xa Trung Nguyên cái này màu mỡ chi địa. Lần này đến đây, ta chính là muốn dùng các tộc nhân mạo hiểm từ núi rừng bên trong đào được thảo dược, đổi lấy một chút vật tư trở về. Nói tới chỗ này, Trúc Dung động chủ không khỏi lại thở dài. Chỉ là lần này lợi tức thực sự khó mà làm người vừa lòng. Nếu là đổi lấy thiếu đi, sợ ta trở về cũng là sẽ phải chịu các tộc nhân chỉ trích. Sau khi nghe xong Trúc Dung động chủ lời nói, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nói. Trúc Dung động chủ sợ là lời nói bên trong có chỗ giấu diêm a. Nam Hoang chi địa lại như động chủ lời nói, sơn lâm rậm rạp, sâu kiến bộc phát. Nhưng trong núi cũng là sản vật phì nhiêu, áo cơm không lo ứng không quá mức vấn đề. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn một chút sắc mặt biến hóa Trúc Dung động chủ tiếp tục nói. Những năm qua thưa thớt Nam Hoang thương đội, năm nay lại vô căn cứ nhiều gấp mấy lần có thừa. Sợ là Nam Hoang có biến a. Ân, để cho ta đoán một chút. Chẳng lẽ là giữa bộ tộc chiến sự lại nổi lên? Nghe được Chu Diệp lời nói, Trúc Dung động chủ sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng, sâu đậm thở dài, nói. Tại hạ chưa đến Kinh Châu thời điểm, liền có nghe thấy Kinh Châu mục Chu Bá Dương, không chỉ có vũ dũng lại thông minh như yêu. Hôm nay gặp mặt quả là thế a, tại hạ bội phục. Nam Man chi địa bộ tộc đông đảo, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, sớm đã là chuyện thường. Tại không bên ngoài áp lực, trong đó cũng không anh tài thống nhất tình huống phía dưới. Chiến sự thường có phát sinh, dù sao, nơi có người liền có lợi ích chỗ liền có tranh đấu, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng mà năm nay không giống nhau, tựa hồ có một chi họ Mạnh Man tộc đang mạt binh lịch mã, dự định nhất thống Nam Man. Mà những bộ tộc khác tự nhiên không cam lòng khuất tại tại dưới người, tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Góc truyện audio.com, đánh trận liền muốn binh khí, mà binh khí cái đồ chơi này. Nam Man người không am hiểu rèn đúc a, liên tiếp Nam Man Tây Xuyên lưu trương bộ tựa hồ cũng nhìn ra Nam Man chiến sự sắp nổi, cố ý đề cao đủ loại Nam Man sản vật hối đoái vũ khí tỷ lệ. Theo lý thuyết tại ác ý tăng giá, cho nên mới ép không thiếu Nam Man bộ tộc không thể không tổ chức thương đội, viễn phó Kinh Châu đem đổi lấy binh khí. Ai kêu đây là Nam Bắc lớn nhất hàng hóa nơi tập kết hàng đâu. Mà Trúc Dung động chủ mục đích của chuyến này cũng là như thế. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, theo Nam Man dược liệu tràn vào kinh tập quá nhiều, vậy mà để cho dược liệu giá cả trên diện rộng rơi xuống, khiến cho bọn hắn căn bản không có cách nào đổi được thứ mình muốn binh khí số lượng. Cái này, liền để Trúc Dung động chủ có chút nhức đầu. Cách chương.